Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, lão bà bị người phản bội. Đến lúc cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Phòng khách rộng rãi bên trong yên tĩnh cực. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân cùng muội muội đều là hai con ngươi phiếm hồng. Hai hàng nước mắt thuận mẫu thân gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Thật xin lỗi, không nên hát bài hát này. Mẹ, ngài đừng khóc a. Tô Thần lập tức liền hoảng hốt, chân tay luống cuống. Mẫu thân một mực sống được rất trẻ trung, như cái tiểu nữ hài đồng dạng sáng sủa vui vẻ. Hắn thậm chí đều đã không nhớ ra được mẫu thân lần trước thút thít là lúc nào. Không, không có việc gì, bài hát này thật tốt. Ôn Hà đưa tay lau lau nước mắt, mặt giãn ra khẽ cười nói. Nghe, trong đầu liền không nhịn được tưởng tượng lấy sau này mình già dáng vẻ. Có chút sầu não, Tô Mạt chuyển đến mẫu thân bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ôm lấy nàng. Thanh âm khàn khàn nói ra, mẹ, ngài sẽ không già, ta cùng ca cũng sẽ một mực bồi tiếp ngài. Mẹ con hai người mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, chung đụng được một đôi tỉ muội đồng dạng, nhưng lẫn nhau ở giữa thân tình lại không bị ảnh hưởng. Muội muội nói rất đúng, mẹ, không phải nói ngài mãi mãi cũng 18 tuổi sao? Tô Thần cười phụ họa, hai cái đứa nhỏ ngốc, người nào có không già? Ôn Hà nhu nhu cười cười, sau đó nhìn Tô Thần hỏi, thần, bài hát này cũng là ngươi viết, ca tên là cái gì? Vài ngày trước Tô Mạt cùng đồng học sinh nhật tụ hội sau khi về nhà, rất đắc ý cùng nàng khoe khoang qua ca ca cho nàng viết bài hát kia. Vì thế còn ghen ghét thật lâu, nàng cũng là hiểu âm nhạc, cũng thích nghe ca nhạc. Tô Thần hiện tại hát bài hát này hiển nhiên cũng là cực tốt. Nếu như là đã có, cái kia nàng không có khả năng chưa từng nghe qua. Ca tên liền là Coi Ngươi Già. Tô Thần cười trả lời. Coi Ngươi Già, tốt, thật tốt, lại hát một lần đi. Ôn Hà mỉm cười, vẫn là không đi, nếu không ta hát thủ vui sướng điểm ca. Tô Thần thử đề nghị. Hắn cũng không muốn nhìn lão mụ lại khóc. Bình thường vui vẻ như vậy, nhìn xem thực sự có chút đau lòng. Ca, liền hát viết cho ta cái kia thủ. Tô Mạt vội vàng gật đầu phụ họa. Không được, liền hát cái này thủ viết cho ta. Ôn Hà biểu lộ kiên quyết. Yên tâm, ta sẽ không lại khóc. Mới vừa rồi là lần đầu tiên nghe, có chút cảm xúc mà thôi. Nàng đều nói như vậy, hai người cũng không tốt lại nói cái gì. Tô Thần nhẹ nhàng kích thích dây đàn, giai điệu lần nữa yếu ớt vang lên. Mẹ con hai người lần này không có như vậy thương cảm. Theo giai điệu nhẹ nhàng lung lay thân thể, thấp giọng cùng hát, hát đến một nửa thời điểm, cửa bị mở ra, mặc một thân đồ tây, cầm cặp công văn Tô Văn Sơn trở về. Các ngươi cái này làm gì đâu? Tô Văn Sơn sững sờ hỏi một câu. Nghe được thanh âm, ba người lúc này mới dừng lại ánh mắt nhìn lại. Tô Văn Sơn nhìn qua uống không ít, trên mặt có chút đỏ hồng. Lão công, mau tới, thần cho chúng ta viết một ca khúc. Nghe quá cảm động, Ôn Hà vội vàng vẫy gọi. Thật sao? Tô Văn Sơn có chút kinh ngạc, thay đổi dép lê đi qua. Muội, cho lão ba làm chén trà tỉnh rượu. Tô Thần đối muội muội phân phó một câu. Tô Mạt vội vàng gật đầu, chạy tới pha trà, lại uống như thế nhiều. Ôn Hà nghe được trượng phu một tiếng mùi rượu, ghét bỏ nắm lỗ mũi quạt quạt. Đây không phải không có cách nào a? Tô Văn Sơn cười khổ nói. Thế nào, nói không thuận lợi, vẫn là không tìm được thích hợp kịch bản. Ôn Hà cau mày nói. Tô Văn Sơn thở dài nói, trong thời gian ngắn cái kia dễ dàng như vậy, mấu chốt hiện tại cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến khai mạc. Nếu như kết thúc hạng mục này tổn thất quá lớn, đều là tên hỗn đản kia. Thế mà lâm thời bội ước, Ôn Hà bộ mặt tức giận. Ba, uống trà, đây là làm sao? Tô Mạt bưng tới một chén nóng hôi hổi trà xanh đặt ở lão ba trước mặt. Tò mò hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu thần, không phải muốn ca hát sao? Nhanh bắt đầu đi, để ta nghe một chút là cái gì tốt ca. Tô Văn Sơn cười nói sang chuyện khác. Không nguyện ý trên phương diện làm ăn chuyện phiền toái ảnh hưởng hai từ. Tô thần gật gật đầu. Lần nữa bắt đầu đàn tấu. Coi ngươi già, tóc bạch. Làm tô thần hát ra câu đầu tiên lúc. Tô thần nao nao, để chén trà trong tay xuống đến. Nghiêm túc lắng nghe. Một khúc cuối cùng. Lão công, thế nào? Đây chính là thần thần đặc biệt viết cho chúng ta. Ôn Hà mặt mũi tràn đầy tự hào mà cười cười. Tốt, thật sự là một bài tốt ca. Tô Văn Sơn cười tán thưởng. Vui mừng ánh mắt nhìn Tô Thần nói ra. Không nghĩ tới, tiểu thần còn có cái này tài hoa. Viết ra như thế một bài tốt ca. Hắc hắc, nhất định, ai bảo thần thần là nhi tử ta đâu. Kế thừa tài hoa của ta. Ôn Hà một mặt đắc ý dáng tươi cười. Cũng có ta một nửa công lao đi. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Chán ghét. Hài tử trước mặt nói cái gì đó. Ôn Hà kiều sân cho trượng phu một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Tô Văn Sơn cười to hai tiếng. Cảm giác tích tụ tâm tình thống khoái không ít. Tô Thần cùng Tô Mạt đều là không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn nhau cười một tiếng. Một ly trà uống xong. Ngồi một hồi về sau, Tô Văn Sơn lên lầu tắm rửa đi. Mẹ, công ty là có phiền toái gì? Tô Thần mở miệng hỏi một câu. Ôn Hà cũng không có giấu giếm. Đem sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai, Tô Văn Sơn một cái lão bằng hữu là chuyên môn viết quân lữ đề tài tiểu thuyết. Thần Thiên Văn Hóa cùng hợp tác xuất bản mấy bản bán chạy tiểu thuyết. Trước đó không lâu viết một bản, Binh Sĩ Tiến Công. Xuất bản sau tiếng vọng rất không tệ. Hai tháng liền tiêu thụ mười mấy vạn bản. Thần Thiên Văn Hóa trước kia chủ yếu là làm thư tịch xuất bản. Quảng cáo thiết kế phương diện này. Hiện tại có hướng truyền hình điện ảnh vòng kéo dài ý nghĩ. Tô Văn Sơn thấy quyển sách này tiêu thụ lửa nóng. Liền động cải biên quyển tiểu thuyết này suy nghĩ. Cùng người bạn này trò chuyện với nhau cũng rất tốt. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Sau đó, Tô Văn Sơn lôi lệ phong hành. Lập tức bắt đầu chuẩn bị. Kéo đầu tư, tổ kiến đoàn đội, tìm kiếm đạo diễn. Đợi đến đại khái đều chuẩn bị sẵn sàng. Tô Văn Sơn lại đi tìm người bạn này. Chuẩn bị ký chính thức hợp đồng. Kết quả lại biết được hắn đem truyền hình điện ảnh bản quyền cho bán cho một nhà khác gọi là Chiêu Dương Truyền Thông, công ty. Này nhà công ty cùng Thiên Thần Văn Hóa vẫn luôn có cạnh tranh quan hệ. Sao có thể dạng này? Người này cũng quá không có thành tín. Tô Mạt sau khi nghe xong, lòng đầy căm phẫn chỉ trích. Chỉ có thể trách cha người quá tín nhiệm hắn người bạn cũ này. Không có tại chuẩn bị phía trước liền đem hợp đồng ký kết tốt. Hiện tại người A đều là nhận tiền không nhận người. Mấy chục năm tình nghĩa thì thế nào? Còn không phải lợi ích quan trọng hơn. Ôn Hà thở dài, nhìn xem hai đứa bé lời nói thấm thía dặn dò. Vì lẽ đó, các ngươi phải nhớ lâu. Về sau kết giao bằng hữu phải ánh mắt sáng lên một điểm. Đừng giao loại này ở trước mặt một bộ phía sau một bộ giả bằng hữu. Huynh muội hai người đều là trịnh trọng gật đầu. Mẹ, cái kia lão ba định làm như thế nào? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Chỉ có thể tận lực tìm cái khác kịch bản. Bất quá cái này mục công ty rất xem trọng. Vận dụng không ít tài nguyên. Vốn là dự định làm chúng ta bước vào truyền hình điện ảnh vòng nước cờ đầu. Ngắn như vậy thời gian tìm tốt kịch bản cũng không dễ dàng. Ôn Hà sắc mặt lo lắng. Thấy hai đứa bé cũng đi theo mặt mày ủ rũ. Thế là cười phất phất tay nói. Nói với các ngươi cái này làm gì? Luôn sẽ có biện pháp. các ngươi không cần lo lắng. Đây là cha ngươi cùng chuyện của ta. Tô Thần suy tư xuống, đứng dậy hướng thang lầu đi đến. Thần thần, cái này còn sớm đâu. Ngươi đi ngủ. Ôn Hà nghi ngờ hô. Không phải, ta đi lão ba thư phòng tìm chút sách nhìn xem. Tô Thần về một câu. Dọc theo xoay tròn trên bậc thang lầu 2, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.